Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, đến muộn một bước. Cửu Hàn Phong Đỉnh, gió lạnh lẫm lẫm, Lận Thiên Trùng tiếng nói, tương tự băng hàn, đồng thời bí mật mang theo một ít không sợ tâm ý. Vẫn đục hai con mắt nhìn thẳng phía trước ba người. Hào khí, có thể già Vân Thiên. Bước lên Cửu Hàn Phong trước. Hắn từng hướng về Sở Hành Vân đồng ý, chắc chắn chống được Sở Hành Vân đến. Giờ khắc này, Mặc Vọng Công cùng Vũ Tĩnh Huyết đều ngã xuống. Hắn, nhưng muốn chiến, trừ phi biến thành một bộ thi thể lạnh như băng. Hai tên phó cung chủ nhìn chằm chằm Lận Thiên Trùng, trong mắt ngoại trừ sát niệm, còn tràn ngập ra nồng nặc cười nhạo, tràn đầy vết thương trên người dâng trào ra võ hoàng ý chí. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Không có 18 nhiên huyết ma trận. Lận Thiên Trùng thực lực. Bất quá niết bàn 6 tầng. Mà lại thương thế nghiêm trọng. Các nàng hai người lại há có thể để ở trong mắt. Mặc dù trọng thương thân thể. Cũng có thể mạnh mẽ chu diệt. Sở Hành Vân cho ngươi chỗ tốt gì. Ngươi càng như vậy khăng khăng một mực. Bất quá. Hai tên phó cung chủ đang chờ ra tay giờ. Dạ Huyết Thường thanh âm âm vang lên, tiếng nói bên trong tràn ngập nghi hoặc. Thiên phú của ngươi không yếu, cảnh giới cũng rất là vững chắc, chỉ cần dành cho đầy đủ tài nguyên tu luyện, sinh thời có rất lớn cơ hội bước vào võ hoàng cảnh giới. Sở Hành Vân nắm giữ tài nguyên, ta Cửu Hàn Cung cũng nắm giữ, vì sao ngươi thà chết đều không muốn thần phục với ta? Ngoặc kép, Dạ Huyết Thường sắc mặt khó coi. Trong lòng ngoại trừ nghi hoặc ở ngoài, còn có một tia không cam lòng. Lận Thiên Trùng, Mặc Vọng Công cùng Vũ Tĩnh Huyết, ba người đều là hiếm có xuất chúng hạng người, nhưng thà chết đều phải giúp trợ Sở Hành Vân. Nàng thực sự không hiểu, mình rốt cuộc thiếu hụt cái gì. Nghe được Dạ Huyết Thường, Lận Thiên Trùng dừng một chút, tựa hồ đang trầm tư. Quá giây lát, hắn nhưng là lắc đầu một cái. Mang có mấy phần thất vọng nói. Cái vấn đề này, ta không cách nào trả lời ngươi. Lận Thiên Trùng cười đến rất dễ dàng. Trong con ngươi không ngừng hiện ra phù phiếm quang ảnh. Hắn còn nhớ tới, lúc trước lần thứ nhất gặp phải Sở Hành Vân cảnh tượng. Đó là ở Lưu Vân Hoàng Triều một cái đen kịt đường tắt. Sở Hành Vân mang theo cười nhạt lúm đồng tiền. Vừa nói ra thân phận của hắn. Lai lịch cùng tu vị. Thậm chí ngay cả trên người hắn ám thương, đều cùng nhau nói ra, không kém chút nào. Lúc đó, Lận Thiên Trùng muốn giết Sở Hành Vân, nhưng Sở Hành Vân nhưng tràn đầy tự tin nói, mình có thể chữa trị ám thương, đồng thời để tu vi của hắn tiến thêm một bước. Trong phút chốc, Lận Thiên Trùng tâm chuyển động, từ đây đi theo ở Sở Hành Vân khoảng chừng. Này một ngày qua đi, hắn chứng kiến Sở Hành Vân quật khởi. Nhận thức rất nhiều muôn hình muôn vẻ người. Thậm chí diệt từng tòa ngàn năm tông môn. Chém giết danh chấn Bắc Hoang vực cường giả đỉnh cao. Hôm nay, hắn còn dựa theo Sở Hành Vân kế hoạch. Leo lên Cửu Hàn Phong đỉnh. Trực diện hai tên nửa bước võ hoàng người. Ở phía trước chính giữa bệ đá nơi. Còn đứng thẳng một tên chuẩn đế cường giả. Bất luận một ai, đều có thể một tay ra thiên. Tàn sát ngàn tỷ võ giả. Hiện tại nghĩ kỹ lại, bất kể là hành động hôm nay, vẫn là trước các loại hành vi, Lận Thiên Trùng, kỳ thực cũng có thể đặt mình trong ở ngoài. Bởi vì, hắn trên người ám thương, đã sớm khỏi hẳn, hắn cùng Sở Hành Vân ước định, đã từ lâu không còn tồn tại nữa. Liền bản thân của hắn cũng không biết, tại sao mình không hề rời đi. Phảng phất, Lận Thiên Trùng đã quen tất cả. Quen thuộc Sở Hành Vân thần bí khó lường, quen thuộc Lạc Lan ngây thơ, Sở Hổ hàm hậu, cùng với những người khác tồn tại, liền ngay cả hắn câu nói mới vừa rồi kia, hắn đều là nói tới ung dung, tùy ý, giống như, hắn liền phải nói ra câu nói này, dùng tính mạng của chính mình, đi thủ hộ một vài thứ gì đó, lời nói của chính mình cử chỉ, liền chính mình cũng không cách nào trả lời. Ngươi không cảm thấy, lời này có vẻ rất buồn cười không? Dạ Huyết Thường cười lạnh, nàng cảm thấy Lận Thiên Trùng ở cố làm ra vẻ bí ẩn. ánh mắt lạnh lùng bên trong có sát ý chạy chồm đi ra. Lận Thiên Trùng cảm giác được Dạ Huyết Thường sát ý, trên mặt lúm đồng tiền biến mất, nghiêm mặt nói, lời ngươi nói câu nói này, mới thật sự là buồn cười nói như vậy. Dạ Huyết Thường, cho dù ngươi bước vào đế cảnh cấp độ, vậy thì như thế nào? Này một đời, như trước đáng thương, câm miệng, ngoặc kép, Dạ Huyết Thường giận dữ, quay về hai tên phó cung chủ nói, lập tức động thủ, ta muốn người này chết không toàn thây. Ngoặc kép, xèo, xèo, dứt lời, hai tên phó cung chủ trên người linh lực bạo phát, một trước một sau, cấp tốc giết hướng về phía Mặc Vọng Công. Khủng bố ý sát phạt nuốt chửng cuồn cuộn ánh chớp, hàn ý giáng lâm, đem Lận Thiên Trùng quanh thân đóng băng lại. Ta từ lâu chí sinh tử với ngoài suy xét, có hay không toàn thây, lại có gì khác biệt? Lận Thiên Trùng dũng cảm cười to, huyền thiên lôi ưng võ linh hiện lên, diệt thế ánh chớp trùng thiên, hơi nghiêng người đi, phóng khoáng ngông nghênh, thản nhiên đón nhận hai tên phó cung chủ. Ầm, ánh bạc phi toa đánh vào Lận Thiên Trùng trên người, ánh chớp vỡ vụn, khủng bố một đòn, trong nháy mắt xuyên thấu Lận Thiên Trùng ngực phải, máu tươi bay tung tóe, càng nổ ra một viên lỗ máu. Hầu như ở đồng thời, Lận Thiên Trùng diệt thế thần lôi cũng giáng lâm ở Hắc Y Mỹ Phụ trên người. Trong khoảnh khắc, Hắc Y Mỹ Phụ vai bị nổ tung, huyết nhục bay tung tóe, hoàn toàn mơ hồ, người điên. Hắc Y Mỹ Phụ chửi nhỏ một tiếng. Lận Thiên Trùng căn bản không muốn sống, mỗi một chiêu đều là đồng quy vu tận sát chiêu. Nhân sinh một đời mấy đến điên, có thể như vậy sảng khoái một trận chiến, sung sướng. Lận Thiên Trùng tiếng cười phóng lên trời, diệt thế ánh chớp lần thứ hai phóng ra, đem hai tên phó cung chủ đều bao phủ lại, hóa thành một vị lôi ưng bóng mờ, xông lên vân nứt tiêu, càng ngày càng óng ánh, chói mắt, lại dẫn tới thiên địa cũng vì đó run rẩy, phát sinh cuồn cuộn lôi ngâm tiếng, ầm ầm ầm lôi ngâm thanh âm truyền đến, chuẩn một mảnh hư không, tất cả đều là màu nhũ bạch diệt thế ánh chớp. Hai tên phó cung chủ cau mày, linh lực như thủy triều dâng tới Lận Thiên Trùng, lại phát hiện Lận Thiên Trùng không né không tránh, còn như đem thân thể đều hòa vào ánh chớp, lại tuy hai mà một, mau ra tay, hắn cũng phải tự bạo linh hải. Dạ Huyết Thường oán hận cắn răng, lập tức lên tiếng nhắc nhở hai tên phó cung chủ. Hai tên phó cung chủ cảm giác cả người đột nhiên căng thẳng, cũng không để ý đến tức giận trong lòng, điên cuồng về phía trước giết đi. Ánh bạc phi toa cùng màu máu ngân châm phá không, mạnh mẽ đâm vào Lận Thiên Trùng lồng ngực, nhưng không chút nào ngăn chặn ở Lận Thiên Trùng trên người sôi trào ánh chớp, càng không cách nào ngăn chặn ở hắn trong miệng phát sinh dũng cảm cười to. Này một tia tiếng cười, dường như truyền khắp cả tòa Cửu Hàn Phong, truyền vào đến Sở Hành Vân trong tai chớp mắt, làm cho hắn trái tim bỗng nhiên run rẩy một thoáng. Không thần thuấn bộ liên tục bước ra, rốt cục bước lên Cửu Hàn Phong đỉnh. Nhưng cũng chính là này một sát, Sở Hành Vân ánh mắt đột nhiên đọng lại, đầy trời ánh chớp, máu me đầm đìa Lận Thiên Trùng, hai cỗ từ lâu thi thể lạnh như băng, còn có cùng hung cực ác ba người. Như vậy hình ảnh, miễn cưỡng ấn vào đầu óc, chỉ là nháy mắt, Sở Hành Vân liền phảng phất biết rồi nơi này phát sinh cái gì. Lận tiền bối, mau chóng thu liễm lại linh lực. Sở Hành Vân hét lớn một tiếng, đen kịt trong mắt đột nhiên co rút nhanh dường như mũi kim, miễn cưỡng phản chiếu Lận Thiên Trùng bóng người. Ngươi tiểu tử này, có thể coi là đến rồi. Lận Thiên Trùng tự nhiên nhìn thấy Sở Hành Vân, khóe miệng một nhếch, lộ ra hắn bảng hiệu thức nụ cười. Nhưng thân thể của hắn, nhưng càng ngày càng trở nên mơ hồ, phảng phất một tia thanh phong đều có thể thổi tan. Nên làm, có thể làm, ta cũng đã làm, hiện tại thu lại linh lực, e sợ cũng không kịp. Sau đó tất cả đều giao cho ngươi. Lận Thiên Trùng âm thanh cũng từ từ trở nên mơ hồ. Hắn nhìn chăm chú Sở Hành Vân, phảng phất đối xử người thân giống như, cũng không còn mảy may tiếc nuối. Tiểu tử, trận chiến này, ngươi nhất định phải thắng, cho ta hảo hảo sống tiếp. Lận Thiên Trùng chừng Sở Hành Vân một chút, sau đó cười hắc hắc nói. Đến thời điểm, ngươi liền thay ta cầm Mặc Vọng Công tư tàng này mấy đàn vạn năm rượu ngon. Tất cả đều uống sạch, một giọt đều đừng lưu lại. Còn có Vũ Tĩnh Huyết, nhất định phải quán cũng cái tên này. Cuối cùng một đạo tiếng nói buông xuống, đầy trời ánh chớp ầm ầm nổ tung, đem thiên địa đều nhuộm thành màu nhũ bạch. Lận Thiên Trùng bóng người, âm thanh, cùng với khí tức, cũng trong nháy mắt này biến mất rồi. Sở Hành Vân há miệng ba, muốn phát ra âm thanh, nhưng cảm giác cổ họng của chính mình có chút khàn giọng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn về phía trước. Hắn, chung quy vẫn là đến chậm một bước. Hết chương.